Nữ xứng trầm mê khoa học. Xuyên nhanh. Tác giả: Vũ Y Túc Túc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 146, 146. Phát sóng trực tiếp tinh. Ninh Tố đi vào đường phố thời điểm, rõ ràng mà nghe thấy được máy móc vận chuyển thanh âm. Nàng ngẩng đầu, liền thấy phố đối diện camera một phương hướng, lóe hồng quang màn ảnh thẳng tắp đối với đường phố, đem nàng bao phủ ở theo dõi trong phạm vi, đang xem cái gì? Đồng dạng nhận được tin tức tới rồi, Nhan Xu Đồng chụp hạ nàng bả vai. Theo tầm mắt nhìn lại, chỉ là bình thường phố cảnh, đang xem theo dõi. Ở các nàng nhìn chăm chú hạ, theo dõi vẫn không nhúc nhích, chính là một cái không có sự sống vật chết. Nhan Xu Đồng cười rộ lên, tay đáp thượng Ninh Tố bả vai. Theo dõi có cái gì đẹp? Chúng ta đi uống một chén, đi đến quán bar khi cửa treo lên không tiếp tục kinh doanh thẻ bài. Đi vào đi một mảnh hỗn độn. Bàn ghế khuynh đảo. Trên trần nhà nguyên bản tản ra ánh sáng bạch cầu cũng bị đánh vỡ. Trên mặt đất phô một tầng màu trắng mảnh vụn. Hỗn hợp sáng lấp lánh mảnh vỡ thủy tinh. Quầy bar cũng hư hao không ít. Còn mang theo lửa đốt sau cháy đen dấu vết. Phía sau quầy rượu càng là bảy đảo tám oai. Bartender âu yếm giá cả sang quý rượu cũng bị tổn hại hơn phân nửa, không giống như là mất trộm. Đảo như là bị cường đạo thăm như vậy. Cơ hồ tìm không thấy một cái thích hợp đặt chân địa phương, các nàng hai cái là tới nhất vãn. Những người khác cơ bản đều đến đông đủ. Bartender bị vây quanh ở trung gian thượng dược. Màu trắng thuốc bột bôi trên bàn tay cùng cánh tay miệng vết thương. Cái trán miệng vết thương tô lên màu nâu bột phấn. Mà Vũ Kỳ chính bưng một chén tản mát ra khó nghe khí vị. Không biết cái gì chế tác. Còn ở mạo màu xanh lục phao phao ma dược. Mời rượu bảo không cần giấu bệnh sợ thầy. Ngoan ngoạn uống dược. Nhan Xu Đồng lo lắng mà đi ra phía trước dò hỏi cụ thể tình huống. Ninh Tố tắc vòng qua trên mặt đất bàn ghế. Từ quầy ba bên cạnh đi qua đi. Đầu ngón tay một xúc mà qua. Đem lần trước di lưu số liệu lấy đi. Nhìn thấy các nàng đã đến. Bartender không chút nào che giấu chính mình trong ánh mắt vui sướng. Hắn thuận thế cầm chén thuốc phóng tới một bên. Bắt đầu miêu tả chính mình phát hiện mất trộm cùng bị tập kích quá trình, những người này đều biết. Bartender là cái trạch, hắn không thích đi ra ngoài. Cho nên trừ bỏ phát sóng trực tiếp cơ hồ mỗi ngày đều đãi ở quán bar. Nhập hàng chọn mua đều là thông qua đưa tiền để cho người khác chạy chân hình thức. Cho nên quán ba mặt sau là hắn nghỉ ngơi phòng, sự tình phát sinh thời điểm. Hắn đang ở trong phòng nghỉ ngơi. Càng kỳ quái chính là, bên ngoài như vậy đại động tĩnh, hắn một chút cũng không có nghe thấy. Nếu không phải trên đường đột nhiên tâm niệm vừa động, tưởng cho chính mình điều một chén rượu, hắn thậm chí sẽ không gặp được vị kia ăn trộm, đó là một cái ăn mặc một thân hắc y người. Hắn so với ta lược lùn một ít, thân hình thực gầy. Hẳn là một cái người máy hoặc phỏng người sống. Mặt là lượng hóa dây chuyền sản xuất thượng xuất phẩm cái loại này tiêu chuẩn mặt. Cùng ta đánh nhau thời điểm phản ứng thực mau. Hẳn là thiên hướng chiến đấu loại sản phẩm. Thủ đoạn xử phạt có khắc họng súng cùng pháo khẩu. Trên người cũng có vũ khí. Là cái khó giải quyết đối thủ khi nói chuyện. Hắn cảm xúc có chút kích động. Trên trán miệng vết thương lại nứt ra rồi một ít. Bị mọi người ấn xuống đi bình tĩnh tâm tình. Một lần nữa cho hắn thượng dược. Kia chén phóng tới một bên ma dược cuối cùng vẫn là không có tránh được. Bị Vũ Kỳ cho hắn rót đi xuống. Bao lớn người còn sợ uống thuốc. Tiểu cô nương lẩm bẩm oán giận. Ta cái này thâm niên ma nữ nấu dược tề. Ở phía trước thế giới chính là bị người đoạt uống hảo sao. Còn lại người nhìn nhìn trong chén tàn lưu điểm điểm màu xanh lục chất lỏng. Nhìn nhìn lại uống thuốc bắt đầu trợn trắng mắt. Lại bởi vì dược hiệu không thể uống nước ăn đường bartender. Trong ánh mắt tràn đầy đồng tình, cái này nhạc đệm qua đi lúc sau. Mọi người ánh mắt lại lần nữa trở lại vật phẩm đánh rơi chuyện này thượng. Phỏng người sống hoặc người máy. Có thể nghĩ đến đầu tiên đó là Adverse công ty. Tuy rằng kẻ trộm làm ra cầu tài trạng thái. Sở hữu tiền tài cơ hồ bị đoạt lấy không còn. Nhưng mà xem hắn đối đãi những cái đó bán giới ngẩng cao rượu nửa phần không có hứng thú. Thậm chí còn không chút do dự tạp toái. lại đưa bọn họ thu thập bartender sửa sang lại sau tư liệu liền hộp toàn bộ mang đi. Liền có thể nhìn ra đối phương mục đích không chỉ có là tiền tài. Chỉ là dùng này một mảnh hỗn độn hiện trường che giấu mặt khác đồ vật, nếu thật là Edwards công ty. Như vậy vấn đề liền càng thêm nghiêm trọng. Đầu tiên muốn suy xét một chút đó là tin tức là như thế nào tiết lộ đi ra ngoài, ở trung tâm thành này hắc phố. Không có bất luận cái gì điện tử thiết bị có thể tồn tại. Trừ bỏ Ninh Tố cải tạo sau 020, ngay từ đầu liền bài trừ bị theo dõi bắt giữ khả năng tính. Cũng không có khả năng là người ngoài. Tuy rằng đệ trình tư liệu thời điểm ngẫu nhiên sẽ có người ngoài ở đây. Nhưng là bọn họ không có khả năng biết đến như vậy chuẩn xác như vậy. Có thể tinh chuẩn mà định vị nhà này quán bar. Hơn nữa tìm được bọn họ bắt được đồ vật. Bao trừ sở hữu không có khả năng. Chỉ có một chân tướng. Ở đây người chung. Xuất hiện nội gian. Không khí đột nhiên trở nên yên lặng xuống dưới. Mọi người tả hữu nhìn xem. Chặt chẽ liên minh xuất hiện một cái nhỏ đến không thể phát hiện cái khe. Mà ở những người này chung, Ninh Tố là tiếp thu đến hoài nghi tầm mắt nhiều nhất kia một cái, rốt cuộc nàng là nhất tới trễ tới. Cùng mặt khác người cũng không phải rất quen thuộc, mọi người bản năng không muốn hoài nghi chính mình quen thuộc bằng hữu. Hơn nữa, khu vực này che chắn đối trên người nàng hệ thống không có hiệu quả. Hơn nữa, phía trước không có xảy ra chuyện, nàng tới lúc sau bí mật căn cứ bị phát hiện. Lập tức hiểm nghi sâu nặng, bất quá như vậy cũng có nói không thông địa phương. Nếu nàng là Edwards phải tới nằm vùng, vì cái gì sẽ đem phát hiện quái dị chỗ nói cho bọn họ? Nếu kia trương bản đồ là giả, vì rằng buộc bọn họ tinh thần, hoặc là làm cho bọn họ đi sai lầm phương hướng nói. Edwards lại vì cái gì muốn phái người tới cướp đoạt bọn họ thu thập đến đồ vật? Một đám bí ẩn quanh quần. Nghi ngờ còn không có nói ra, trước bị chính mình cấp phủ định, đương tầm mắt từ Ninh Tố trên người rời đi thời điểm. Bọn họ phát hiện ở đây mỗi người khả năng đều có hiểm nghi, bọn họ không có kết bạn hành động thói. Quen, có thể nói vì tị hiềm, ở bên ngoài bọn họ đều không thường liên hệ, ngẫu nhiên có quan hệ tốt, cũng không có như hình với bóng. Mỗi người đều có khả năng liên hệ adverse. Đem tình báo tiết lộ đi ra ngoài. Ngay cả bartender cũng có thể là trông coi tự trộm, cố ý giả tạo hiện trường. Ở đây mọi người không muốn hoài nghi đồng bạn, lại cũng không thể không lo lắng nếu thật sự có nội gián. Bọn họ thương lượng mỗi một bước, có phải hay không đều sẽ bị địch nhân biết được. Tóm lại, trước nói chuyện có hay không sao lưu đi. An Vô Kỳ xoa nhẹ thái dương. Nếu mỗi người thu thập đến tư liệu đều có sao lưu nói. Chuyện này còn không tính tệ nhất, hắn thấy mọi người thần sắc uể oải, nhấc không nổi tinh thần. Vì thế tăng thêm ngữ khí. Không có thời gian đắm chìm ở phỏng đoán hoặc ngờ vực chúng. Vô luận như thế nào, hiện tại Edwards khả năng đã biết chúng ta kế hoạch sự tình. Chúng ta thời gian không nhiều lắm, muốn đối phó chủ bá. Đối chúng nó tới nói thực dễ dàng. Cưỡng chế rời đi, cưỡng chế mở ra tiếp theo cái thế giới phát sóng trực tiếp. Trừ phi chúng ta cả đời không bước ra nơi này, dùng che chắn áp chế hệ thống. Liền tính như thế, chúng nó muốn giết chết chúng ta cũng là dễ như trở bàn tay. Chỉ cần phong tỏa khu vực này, không cho bất luận kẻ nào ra vào. Chúng ta sớm hay muộn sẽ bởi vì đói khát ngoan ngoãn rời đi nơi này, An Vô Kỳ biểu tình nghiêm túc. Hắn miêu tả tình thế nghiêm trọng tính hiển nhiên dọa tới rồi này đó chủ bá. Bọn họ thực mau khôi phục phía trước trạng thái. Bắt đầu suy tư khởi chính mình tư liệu, cuối cùng thống kê xuống dưới. Lại chỉ có một nửa chủ bá còn có sao lưu. Mà rất nhiều giống Nhan Su Đồng như vậy. Đều là đem tư liệu trực tiếp giao cho bartender. Chính mình cái gì cũng không có lưu lại. Tuy rằng là ở vào đối đồng bạn tín nhiệm. Nhưng như vậy đem trứng gà bỏ vào một cái rổ hành động. Ở hiện tại lại tạo thành khó khăn, bọn họ đem còn thừa tư liệu sửa sang lại lên. Thống kê ra thất lạc tư liệu địa điểm. Chuẩn bị một lần nữa phân công nhân thủ. Tiến hành lại một lần tìm tòi. Lúc này đây mặc kệ có thể hay không bại lộ. Chỉ cầu tốc độ nhanh nhất. Bartender biểu hiện đến cực kỳ áy náy. Hắn bảo đảm chuyện như vậy chỉ biết xuất hiện một lần. về sau lại sẽ không phát sinh, bọn họ tận lực muốn đền bù. Vẫn luôn không nói gì, Ninh Tố đột nhiên mở miệng. Không cần như vậy phiền toái, đứng ở đám người bên cạnh nữ tính lặp lại một lần phía trước nói. Ở bạo tính tình chủ bá tưởng chất vấn nàng thời điểm nói ra làm người kinh ngạc nói. Ta có tất cả tư liệu sao Lưu, không có khả năng. Người như thế nào sẽ có? Quán ba có chút thất thố. Mọi người không có nghĩ nhiều. Bọn họ đồng dạng có như vậy nghi hoặc. Rất nhiều người đệ trình tư liệu thời điểm. Hiện trường cũng không có bọn họ cùng bartender ở ngoài người thứ ba. Ninh Tố lại sao có thể có sao Lưu? Trừ phi nàng chính là cái kia địch quân nằm vùng, ta ở chỗ này để lại một con mắt, nàng bình tĩnh. Mà nói, một cái màn hình ảo xuất hiện ở giữa không trung, mà mặt trên bắt đầu truyền phát tin khởi một cái hình ảnh. Đứng ở quầy bar nội sát cái ly bartender cùng cầm chiến lợi phẩm trở về An Vô Kỳ, bọn họ tiến hành. Rồi nói chuyện với nhau, An Vô Kỳ đem đồ vật giao cho bartender sau, ngồi trong chốc lát mới rời đi. Mà quán ba tắc đem hắn giao cho chính mình tư liệu thu hảo, lúc ấy giống như xác thật là cái dạng. Này, An Vô Kỳ có chút do dự. Nguyên nhân không phải này phân video tạo ra, mà là hắn không rõ vì cái gì sẽ bị lục xuống dưới. Quán ba căn bản không có có thể ghi hình địa phương, tiếp theo cái là Vũ Kỳ. Sau đó là những người khác. Mỗi người trình tư liệu trường hợp đều có xuất hiện, bao gồm Ninh Tố chính mình. Bọn họ có thể rõ ràng mà thấy phía dưới biểu hiện thời gian. Cùng bọn họ trong ấn tượng không sai chút nào, cơ hồ tất cả mọi người bị cái này video cấp thuyết. Phục, bọn họ không hề nghi hoặc Ninh Tố vì cái gì sẽ có được mọi người tư liệu sao Lưu. Chỉ tò mò nàng như thế nào làm được điểm này. Vì thế cũng không có thấy. Bartender sắc mặt có chút khó coi, thẳng thắn mà nói. Ta xác thật đối các vị khuyết thiếu tín nhiệm. Vì để ngừa vạn nhất, ta ở quầy ba nội để lại ta, đôi mắt, có thể theo dõi này phiến lĩnh vực số liệu, bất quá vị trí cực hạn với quầy ba bên trong, trừ bỏ này đó hình ảnh ở ngoài. Sở hữu tư liệu cũng phục chế một phần, mọi người tự nhiên sẽ không nói cái gì. Cẩn thận là một cái tốt đẹp phẩm cách huống chi liền tính không bị tín nhiệm. Ít nhất kết quả là tốt. Hơn nữa, nếu ngươi có vật như vậy, có phải hay không nói, hôm nay phát sinh sự tình cũng có ký lục. Xác thật có, hơn nữa vừa rồi ta sửa sang lại một chút mấy ngày nay tư liệu. Phát hiện một việc, các ngươi cũng nhìn xem đi, Quang Bình Thượng bắt đầu truyền phát tin một cái cảnh tượng. Xem thời gian, là hôm nay trạng vạng sự tình. Bartender ở chiêu đãi một khách quen. Kỳ quái chính là, hắn bưng lên đi không phải rượu cốc tai. Tên kia khách hàng trong miệng oán giận địa phương khác dầu máy không có hắn nơi này hảo uống, những lời này vừa ra tới, mọi người nhìn về phía bartender ánh mắt cũng thay đổi, hình ảnh còn ở tiếp theo bày ra, vô luận là bartender đem trang có tư liệu hộp giao cho đối phương, vẫn là cùng đối phương thương nghị như thế nào diễn trò, đều làm cho bọn họ cảm thấy khiếp sợ, không cần nhìn. Xác thật là ta làm. Hắn không có biện dài, chỉ là ánh mắt kỳ dị mà nhìn Ninh Tố, thậm chí cười cười, không nghĩ tới, ta kế hoạch hảo sở hữu sự tình, cũng suy xét quá bị nghe lén khả năng, lại vẫn là bị ngươi phát hiện, ngươi vì cái gì? Mọi người có chút ngốc, bartender hiềm nghi có thể nói là nhỏ nhất, hơn nữa mọi người đối hắn rất là tín nhiệm, bằng không cũng sẽ không lựa chọn hắn đương bí mật bảo quản gia. Nhưng mà không nghĩ tới đối phương thế nhưng sẽ phản bội bọn họ, bartender vẫn là phía trước bộ dáng. Phảng phất bán đứng đồng bạn chuyện này không có phát sinh như vậy. Hắn nhìn những người khác, các ngươi trung đại bộ phận người, nếu đứng ở ta vị trí thượng, cũng sẽ làm đồng dạng sự tình, ta không có cứu vớt mọi người ý niệm. Ta gia nhập mục đích gần là vì chính mình bất tử vong. Adverse đáp ứng ta. Ta có thể không đi hẳn phải chết đệ thập cái thế giới. Trực tiếp đạt được tinh tế cư dân chứng. Ta liền đồng ý bọn họ điều kiện. Ngươi như thế nào có thể làm như vậy? Trong đội ngũ có nhân khí đến một quyền đánh đi lên. Lại xuyên qua bartender thân thể. Hắn đối với mọi người lộ ra một cái tươi cười. Các ngươi cũng sẽ giống ta giống nhau lựa chọn. Đây là nhân loại. Cùng với dãy rùa. không bằng giống ta giống nhau. Gia nhập bọn họ, lời còn chưa dứt, hắn đã biến mất. Nhan Su Đồng ngồi xổm xuống nhặt lên một cái người rơm. Thế thân thuật, hắn đã rời đi, quen biết nhiều năm chiến hữu đột nhiên làm phản. Cấp đội ngũ mang đến đả kích to lớn, mà hắn lưu lại kia phiên lời nói, cũng làm nhân tâm dao động. Quan trọng nhất chính là, bọn họ kế hoạch đều ở người khác trong khống chế, mà đối phương truyền đạt cành ô liu, tỏ vẻ chuyện cũ sẽ bỏ qua, còn có thể thế bọn họ đạt thành mục đích. Rất nhiều người cũng có chút động tâm, không phải mỗi người đều ôm quên mình vì người tâm thái gia nhập. Đại bộ phận biết chân tướng sau, lớn nhất ý niệm kỳ thật là ta không muốn chết, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Khuyến dụ chúng ta rời bỏ một khác tầng ý tứ, đó là chúng ta chân chính uy hiếp tới rồi bọn họ ích lợi. Adverse lén lại thế nào? Ở trong tinh tế cũng này đây hòa bình hữu hảo bộ mặt biểu hiện. Rất nhiều tinh tế người xem căn bản không biết đệ thập cái thế giới hẳn phải chết không thể nghi ngờ chuyện này. Đây là không thể thấy quang âm u. Nhan Su Đồng không có nhiều lời, nàng nhìn quán ba mọi người, biểu tình hơi mang mỏi mệt. Chúng ta đã không có thời gian. Nếu sở hữu đồ vật đều ở đối phương trong khống chế, như vậy chúng ta chỉ có tử chiến đến cùng. Nàng thanh âm đột nhiên phóng nhẹ, các ngươi cũng có thể rời đi. Lần sau gặp mặt, chính là địch nhân. Nhan Su Đồng quay đầu nhìn về phía Ninh Tố. Khai phát sóng trực tiếp đi. Chỉ có ngươi hệ thống có thể đột phá che chắn. Cũng chỉ có ngươi hệ thống có thể tín nhiệm, làm chúng ta ở mọi người trong mắt xuất hiện. Mới là hiện giờ an toàn nhất phương thức, có lẽ cuối cùng kết quả vẫn là tử vong. Ít nhất oanh oanh liệt liệt mà chết đi. So với bị tính kế đến chết hiếu thắng, hảo. Ta có thể cho 020 mở ra phòng phát sóng trực tiếp. Bất quá ta muốn đi trung tâm thành tấm bia đá nghiệm chứng một sự kiện. Nhan Su Đồng bắt lấy tay nàng, đi ra ngoài nói quá nguy hiểm, sẽ không có nguy hiểm. Adverse sẽ không động thủ. Ninh Tố nhớ tới lúc ấy gặp được hệ thống tổng bộ. Hoặc là nói cao cấp nhất hệ thống khi sự tình. Các ngươi cũng sẽ không có sự. Nó không có lựa chọn trực tiếp giết chết chúng ta. Mà là mời chào, đã nói lên chuyện này, hệ thống tổng bộ đang chờ đợi nàng đã đến. Nàng kỳ thật sớm hẳn là minh bạch điểm này. Đối phương ở mời nàng, tư liệu đánh rơi cũng không phải chậm lại gặp mặt tốc độ. Mà là ở thử nàng năng lực, vô luận như thế nào. Cái này vì nàng dựng sân khấu, nàng cần thiết phó ước tác giả có lời muốn nói. Ngày hôm qua buổi chiều đi bệnh viện làm châm cứu. Kỳ thật vẫn là có điểm đau, liền chui vào đi kia một chút, sau lại liền không cảm giác, chính là mở ra điện lưu nhảy dựng, nằm bò tư thế không quá thoải mái. Kỳ thật không phải rất đau cũng không khó chịu, nhưng là nghĩ đến chiều nay còn muốn đi làm, ta như thế nào đều cảm thấy vẫn là sợ hãi. Các cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tới dinh dưỡng dịch. Tiểu thiên sứ, cherry 20 bình, dị yên tình, quy phạm di lăng 5 bình, yến, tiểu minh, chanh 2 bình, Jesse, vô biên mộc mộc tự nhiên hạ 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.